Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 165, C165, cảm ơn nghĩa phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người mới của phủ Hoang Châu Vương hoan hô một trận. Cuối cùng chúng ta cũng đã chuyển xong rồi. Vừa rồi thật sự quá hồi hộp đấy. Nếu không chuyển xong được, đến lúc phải chiến đấu trở lại, thi thể của những tên cướp đã chết này bị nát vụn cũng chẳng sao, nhưng nếu áo giáp trên người chúng bị phá nát thì thật sự khiến người ta đau lòng. Một phụ nhân khỏe mạnh khoảng 20 tuổi hai tay chống nạnh, trên mặt lộ ra vẻ nghĩ đến mà sợ. Đúng thế, đúng đấy. Những người mới của vương phủ vây quanh nàng ta đều có chung cảm nghĩ. Tôn Tam Nương, vừa rồi cũng may là ngươi mạnh mẽ. Nếu không chúng ta thật sự không kéo về nổi. Lúc này Tôn Tam Nương nhìn thấy Lý Phi và Tào Báo đang chậm rãi đến gần quân trại Đơn Sơ. Nàng ta hét lớn, vương gia, chờ một chút rồi hãy đánh nhau. Người bảo triệu thân vệ xuống tay đúng chỗ chút. Vừa rồi khi ta lột chiến giáp, đếm được có 30 bộ giáp đen bị hắn chọc thủng một lỗ lớn đó. Sau này có sửa chữa cũng thành sắt vụn mất thôi. Bảo hẳn cố gắng đâm vào cổ họng những kẻ khốn nạn này đi. Như vậy áo giáp sẽ không bị phá hỏng. Hạ Thiên cảm thấy Tôn Tam Nương nói rất có lý. Tử Thường, có nghe thấy không? Triệu Tử Thường gật đầu. Mặt tướng hiểu rồi. Bấy giờ, Triệu Tử Thường, Lô Thụ, Cao Phi và Tằng Nhất đều sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ đứng dưới vương kỳ để bảo vệ Hạ Thiên. Bọn họ vừa mới dựng xong một quân trại đơn giản nên khắp người đầy bùn đất. Trên đầu dính rơm rạ, thoạt nhìn có chút chật vật. Đằng sau họ, nhóm thương binh được quấn băng gạc trắng mới vừa rồi hỗ trợ mọi người nên miệng vết thương có phần nứt vỡ ra. Máu rỉ ra qua lớp băng gạc trắng khiến họ trông như thể vừa bị thương nặng vậy. Ngoài mấy việc này thì các chiến sĩ trẻ và chiến sĩ trưởng thành mới được tuyển dụng trong số những người mới của vương phủ đã trang bị sẵn đao, thương, sẵn sàng liều mạng. Chỉ là bọn họ chưa được huấn luyện nên trông giống như một đám tạp nham cầm đao thương. Ở phía sau cùng của quân trại Đơn Sơ, một nhóm phụ nhân đang điên cuồng lột bỏ áo giáp. Bấy giờ nhìn chăm chăm vào những kỵ binh giáp đen bị lột tia n chuồng đó. Trong lòng Tào Báo đau nhói, bởi vì bên trong đó có đệ đệ ruột của Hà ta, Tào Mã. 1000 kỵ binh này chính là những tử sĩ kỵ binh mà hắn ta đã vất vả bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đã chết. Sát ý trong lòng hắn ta sục sôi. Nhìn vương kỳ có chữ Hoang trong quân trại Đơn Sơ kia, nhìn người thiếu niên anh tuấn mặc vương bào kia, trong mắt hắn ta đỏ rực. Phía bên kia, Lý Phi vui muốn khóc, nhìn thấy thi thể của Tào Mã. Trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng sung sướng, giống như thả một viên đá lạnh vào miệng giữa ngày hè nóng bức. Nhìn thiếu niên tuấn tú mặc vương bào kia, hắn ta muốn cảm ơn ông trời đã phù hộ. Hoang Châu Vương không chết. Cuối cùng thì cơ thể trong sạch của hắn ta không còn cần phải hiến tế cho 10 nữ nhân xấu xí nhất thiên hạ nữa rồi. Cảm ơn nghĩa phụ. Cảm ơn công lao dưỡng dục của nghĩa mẫu. Sau đó, hắn ta nghiêm mặt, chân khí làn tràn khắp cơ thể, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Bởi vì Tào Báo đã giương đao lên, hai mắt đỏ ngầu và đang dẫn quân đi về phía quân trại Đơn Sơ với vẻ mặt hung tợn. Luồng sát ý khiến không gian này ngày càng trở nên ngột ngạt. Vào lúc này, Lý Phi nhớ tới kế hoạch của nghĩa phụ. Trong mắt hắn ta lóe lên một tia sáng. Hắn ta cũng dẫn quân tiến về phía quân trại Đơn Sơ kia. Tào Báo, ngươi muốn làm cái gì? Cách chương.